Tạo hóa chi vương, chương 41, lần nữa đột phá. Góc truyện audio.com. Diệp Chân nhớ rõ Đồ Phương Diệp là bởi vì cấm địa tông môn. Ngày đó cùng thải y tiên tử ở bên cạnh cấm địa tông môn, Diệp Chân đã nghe được âm thanh khác thường, cảm thấy cấm địa tông môn kia có thể ẩn giấu bí mật lớn gì. Sau khi trở về, Diệp Chân theo bản năng nghe ngóng tình huống của cấm địa tông môn. Diệp Chân có thể hỏi thăm, cũng chỉ là trong đệ tử ngoại môn, mà vòng tròn của đệ tử ngoại môn, thật sự là cấp bậc quá thấp, căn bản không tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, đừng nói cho Diệp Chân chút tin tức hữu dụng, đại đa số người ngay cả cấm địa tông môn cũng chưa nghe qua. Chỉ có Kim Nguyên Bảo pha trộn lâu ngày, biết tin tức hơi nhiều, miễn cưỡng biết cấm địa tông môn tồn tại. Về phần cấm địa tông môn kia là nơi đệ tử chân truyền Đồ Phương Diệp vẫn lạc, thì căn bản không ai biết, còn không bằng Diệp Chân. Diệp Chân không nghĩ tới, vậy mà sẽ từ trong bí tịch Lôi Báo Điện Quang Quyền phát hiện bản chép tay của chân truyền Đồ Phương Diệp đã vẫn lạc, viết vài dòng cho kẻ đến sau. Tốc độ của Lôi Báo Điện Quang Quyền cực nhanh, lực bộc phát mạnh, nhưng nếu chân nguyên không đủ thuần túy, lực bộc phát sẽ trở nên không đủ, không cách nào khắc địch chế thắng hữu hiệu. Lúc trước ta thành công tu luyện Lôi Báo Điện Quang Quyền này, nhưng khổ nỗi chân nguyên lực không đủ thuần túy, liền bỏ công nghiên cứu, phát hiện Lôi Báo Điện Quang Quyền lại có thể hoàn mỹ hỗn hợp với Thốn Bộ Băng Quyền, nếu cả hai hỗn hợp với nhau, uy lực tăng gấp đôi, có thể bổ khuyết chân nguyên không đủ tinh khiết, uy lực của nó có thể sánh ngang võ kỹ nhân giai trung phẩm. Về sau ta khổ công rèn luyện chân nguyên, đợi lúc chân nguyên thuần túy, uy lực của võ kỹ đã thẳng bức võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Thấy chữ tức là hữu duyên, nếu như tin, có thể theo phương pháp phía dưới tu luyện xem hết bản chép tay của Đồ Phương Diệp. Trong lòng Diệp Chân khiếp sợ đã không cách nào hình dung. Hỗn hợp, Đồ Phương Diệp vẫn lạc kia, lại có thể để hai loại võ kỹ nhân giai hạ phẩm hòa vào nhau. Uy lực còn có thể thẳng bức võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Đây quả thực là thần, coi như là đệ tử nội môn, cấp bậc võ kỹ có thể tu luyện, cũng chỉ là nhân giai hạ phẩm, nhân vật tinh anh trong đệ tử nội môn, mới có thể tu luyện võ kỹ nhân giai trung phẩm. Về phần công pháp võ kỹ nhân giai thượng phẩm, dùng Liêu Giáo Tập Liêu Phi Bạch nói, đệ tử nội môn có thể đạt được công pháp võ kỹ nhân giai thượng phẩm trong 101, nói cách khác, Diệp Chân nhặt được bảo. Chỉ cần Diệp Chân theo phương pháp Đồ Phương Diệp lưu lại, hỗn hợp Lôi Báo Điện Quang Quyền cùng Thốn Bộ Băng Quyền, với trình độ chân nguyên thuần túy của Diệp Chân có thể đạt được một môn quyền pháp uy lực vô cùng lớn. Để Diệp Chân có thể lấy thân phận đệ tử ngoại môn, đạt được một môn quyền pháp chỉ đệ tử nội môn đỉnh phong mới có thể lấy được. Thận trọng cất kỹ bản chép tay, Diệp Chân không khỏi có chút tiếc nuối. Nghĩ đến lúc trước Đồ Phương Diệp kia tu luyện Lôi Báo Điện Quang Quyền, cũng là đệ tử nội môn, tu vi không cao, nhưng có thể sáng tạo phương pháp như vậy, làm cho uy lực võ kỹ tăng lên mấy lần. Nếu Đồ Phương Diệp còn sống đến bây giờ, thật là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Bất chi bất giác, lòng hiếu kỳ của Diệp Chân đối với Đồ Phương Diệp càng mạnh hơn. Đồ Phương Diệp rốt cuộc là người như thế nào? Thân là nhân vật mạnh mẽ trong đệ tử chân truyền, tại sao lại vẫn lạc ở phía sau núi cách tông môn không xa? Vẫn lạc không nói, ngay cả địa phương vẫn lạc, cũng bị coi là cấm địa tông môn. Chỗ đó, đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào? Không nói hai lời, Diệp Chân lại tiến về Tàng Kinh Lâu, đổi võ kỹ nhân giai hạ phẩm Thốn Bộ Băng Quyền trở về. Cũng may trước đó Diệp Chân kiếm bộn một khoản. Bằng không, coi như Diệp Chân lấy được bản chép tay của chân truyền trong Lôi Báo Điện Quang Quyền, trong thời gian ngắn cũng không thể lấy được Thốn Bộ Băng Quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân tiến vào ba vị trí đầu trên địa bảng, mặc dù tông môn ban thưởng hắn sớm có tư cách tiến vào lầu 2 của Tàng Kinh Lâu, lựa chọn công pháp bí tịch nhân giai hạ phẩm mà đệ tử nội môn mới có thể lựa chọn. Nhưng lấy được chỉ là tư cách, muốn tu luyện bí tịch, vẫn phải chi ra điểm cống hiến. Công pháp bí tịch nhân giai hạ phẩm tiêu hao điểm cống hiến. So với điểm cống hiến đổi công pháp bí tịch phàm giai thượng phẩm. Cơ hồ là gia tăng gấp bội, lôi báo điện quang quyền cần 500 điểm cống hiến mới có thể đổi. Phong thần bộ 400 điểm cống hiến, mà thốn bộ băng quyền cũng cần tới 500 điểm. Ba quyền công pháp bí tịch là 1.400 điểm cống hiến. Trước đây Diệp Chân kiếm được 2.000 điểm cống hiến, liền tiêu hao hết hơn phân nửa. Trách không được lúc Diệp Chân tới chọn bí tịch lần nữa. Lão chấp sự cực kỳ giật mình, bởi vì ngay cả một đệ tử nội môn ít uy tín lâu năm, cũng không thể một lần bỏ ra nhiều điểm cống hiến như vậy. Diệp Chân lấy được thân pháp võ kỹ mới, nhưng không vội vã tu luyện. Việc khẩn cấp trước mắt là luyện hóa một tia huyết khí cuối cùng trong cơ thể. Để tu vi hoàn toàn bước vào chân nguyên cảnh, sau khi bước vào chân nguyên cảnh, liền có một quyền công pháp nhân giai thượng phẩm chỉ có đệ tử nội môn đỉnh phong mới có thể lấy được đang chờ hắn. Thời gian lưu cho Diệp Chân còn có 3 ngày, trong vòng 3 ngày, Diệp Chân nhất định phải đột phá đến chân nguyên cảnh, bằng không thì không cách nào lấy được phần thưởng của Liêu giáo tập. Sau khi dùng một viên ngưng chân đan, Diệp Chân ngồi xếp bằng, thúc dục dược lực, chăm chỉ tu luyện. Bây giờ Diệp Chân có 2 bình ngưng chân đan. Hắn tự tin, có tài nguyên khổng lồ như thế. Hắn từ luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến chân nguyên cảnh. Chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không như mong muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Chân không ngừng tiêu hao ngưng chân đan. Nhưng trong cơ thể hắn, bởi vì liên tục dùng ngưng chân đan tích lũy chân nguyên, đâm vào kinh mạch có chút đau nhói, nhưng bình cảnh của chân nguyên cảnh lại không có một tia dao động. 3 ngày nháy mắt đã qua. Trong 3 ngày thời gian, Diệp Chân liên tục sử dụng 10 viên ngưng chân đan, nhưng vẫn không đột phá đến chân nguyên cảnh, vẫn không cách nào đột phá sao? Diệp Chân mở mắt, cười khổ một cái, trải qua cuộc chiến sinh tử, 3 ngày dùng 10 viên ngưng chân đan, trừ cái này ra, phương pháp đột phá mà Diệp Chân có thể nghĩ tới, đã thử qua toàn bộ, nhưng vẫn không cách nào đột phá, kỳ hạn 3 tháng đã qua. Xem ra, Liêu giáo tập ban thưởng công pháp nhân giai thượng phẩm, không có duyên với ta, cũng không biết, Liêu giáo tập sẽ trừng trị ta như thế, thấy ta một lần bổ một lần sao, mắt thấy đã qua thời gian ước định với Liêu giáo tập. Sau khi thất vọng, không khỏi khẽ thở dài một hơi, có nhiều thứ, cưỡng cầu không được, xem ra chỉ có thể từ từ mài giũa, dùng thời gian phá tan bình cảnh này. Ngay thời điểm trong lòng Diệp Chân hoàn toàn từ bỏ ban thưởng của Liêu giáo tập, trong đan điền của hắn, một tia huyết khí cuối cùng run lên, vòng xoáy sụp đổ, huyết khí mênh mông áp xúc thành giọt giọt chân nguyên. Trong chốc lát, một vòng xoáy chân nguyên xuất hiện ở trong đan điền của Diệp Chân, cứ như vậy đột phá, vừa để xuống chấp niệm. Liền đột phá, sau khi kinh ngạc, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một câu. Mọi thứ, thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Trong nháy mắt vòng xoáy chân nguyên hình thành, liền điên cuồng thu nạp dược lực tràn ngập ở trong kinh mạch. Tu vi của Diệp Chân bắt đầu tiến mạnh. Cách chương.